Uyển Ti và Mập Mạp cũng gia nhập chiến đấu. Các nàng đi xua đuổi những tu sĩ hóa thần kỳ đang muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của kia. Hiên Viên Bình thì đứng một bên, cười lạnh nhìn bọn họ. Chỉ cần dùng một pháp bảo tuyệt phẩm là có thể sai xử nhiều người như vậy đi chiến đấu. Quả nhiên đều là một đám phế vật không trải việc đời. Hắn đắc ý nhìn Kim Phi Giao đánh cho huyết nhục bay tứ tung trong đám tu sĩ. Thân thể cường hãn kia quả nhiên là của mãnh thú. Hắn phi thường hài lòng. Lúc này, Lam Tinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên trời giáng xuống một đường thiên lôi to như cái thùng. Kim Phi Giao mang ô ra che. Các tu sĩ khác thì vội và thối lui. Thiên lôi không chỉ đến đánh mọi người mà còn đánh cả Hiên Viên Bình. Thiên lôi biến mất. Hiên Viên Bình vẫn hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại chỗ. Bốn phía bị sét đánh cho đen xì. Không ngừng toát ra khói đen. Trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Ngoài trôi kiếm ra thì toàn bộ thân kiếm được tạo thành từ lôi điện. Hắn cười lạnh nhìn về phía Lam Tinh. Uy lực của khoa phụ tộc cũng chỉ có chút này thôi sao? Xem ra các ngươi đã sa đọa dưới phàm giới lâu quá rồi. Thật sự là quá yếu. Có Lam Tinh trợn mắt bảo vệ Kim Phi Giao. Những tu sĩ muốn bắt sống Kim Phi Giao cảm thấy vụ làm ăn này hình như không có lời. Hiên Viên Bình lấy pháp bảo tuyệt phẩm ra. Chính là thanh kiếm trong tay hắn. Nếu chỉ có thứ này mà bản thân không có lôi thuật thì căn bản không có cách nào dùng. Thấy mọi người do dự, Kim Phi Giao liền vọt tới Hiên Viên Bình. Cái ô xám trắng được đuôi kéo theo phía sau, tùy thời ngăn trở Hiên Viên Bình phóng xuất lôi điện. Thấy Kim Phi Giao lao tới, Hiên Viên Bình giơ kiếm trong tay, huy gạt đón nàng. Lập tức, từ trên trời giáng xuống lôi điện, Kim Phi Giao vội dùng ô chắn trước người. Lôi điện đánh vào lôi ô, dù vậy vẫn bị lôi điện thừa đánh chúng làm lông toàn thân dựng đứng. Lôi điện mang theo hấp lực cường đại, nàng phải dùng hết sức mới tránh ra được màn lôi. Vừa mới rời đi, một kiếm của Hiên Viên Bình đã chém tới. Lưỡi kiếm lôi phá không mà đi, kéo theo cái đuôi thật dài cơ hồ muốn phá vỡ không gian. Kim Phi Giao mau chóng hạ xuống đất, dùng ô che toàn thân mới tránh được một kích cường đại này. Nhưng lôi nhận này vẫn không dừng lại mà trực tiếp bay ra, hủy diệt 6 tòa sơn phong bên cạnh. Lực lượng thật mạnh, thần lực của thần tộc thật cường đại. Mọi người nhìn thấy một kích kia thì sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ rõ ràng có thể thấy được Hiên Viên Bình vẫn chưa sử xuất toàn lực, chỉ nhẹ nhàng huy gạt mà thôi. Chưa từng thấy lực lượng của tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng lực lượng này đã không phải là lực lượng mà tu sĩ luyện hư kỳ có thể so sánh. Hiên Viên Bình nhìn biểu cảm của mọi người, cười lạnh, có nhìn thấy không? Đây chính là sự khác biệt giữa thần tộc và đám phàm tộc các ngươi. Lực lượng trời sinh của chúng ta không phải là thứ mà các ngươi có thể so sánh. Thần tộc chúng ta cao cao tại thượng mà các ngươi chỉ có thể nô dịch cho thần. Hiên Viên Bình đánh cho sảng khoái, quyết định sẽ không dùng phương thức hòa bình để đối thị với những phàm tộc này nữa. Hắn đã sớm nhìn ra những người này ngoài bị cưỡng chế ra thì căn bản sẽ không thành thật nghe lời. Muốn tài liệu lôi tính sao? Vậy thì làm chó cho ta đi, ta cao hứng sẽ thưởng một chút cho các ngươi, mất hứng thì cho các ngươi chết. Lam Tinh, ngươi thân là thần tộc mà cũng dám phản bội ta. Hôm nay ta sẽ khai đao với ngươi chứ. Ở thần cấp giới này, xem ai có năng lực có thể đánh thắng Hiên Viên kiếm. Chi bảo của bộ tộc hoàng đế này, hai giới linh, thần nhất định sẽ thuộc về tay Hiên Viên Bình ta. Các ngươi đều phải kính ta là thần. Hiên Viên Bình hung thần ác sát cầm Hiên Viên kiếm, dựng thẳng lên bộ tới Lam Tinh. Một kiếm này uy lực còn mạnh hơn lúc nãy. Kiếm phong vừa ra, Lam Tinh to như vậy căn bản không thể tránh thoát. Cái ô của Kim Phi Giao lại quá nhỏ, căn bản không thể bảo vệ được toàn thân Lam Tinh. Nhưng kể cả không bảo vệ được Lam Tinh thì nàng vẫn vọt tới trước mặt Lam Tinh, rót toàn bộ yêu khí vào trong cái ô. Cái ô nhanh chóng tăng lên vài chục trượng mà lôi nhận đã vọt tới trước mặt. Lôi nhận mang tới tiếng gầm rú vĩ đại, Kim Phi Giao lại không cảm thấy có áp lực. Phía trước ô có người chặn sét đánh, nàng mau chóng thu nhỏ lại cái ô, nhìn thấy phía trước có một người đứng, mái tóc đen rối tung đón lôi điện. Trong tay cầm một chiếc đế đèn màu trắng, tất cả lôi điện đều bị hút vào trong đế đèn. Nhìn bóng lưng người này, Kim Phi Giao kinh ngạc hô, Bố Tử Du, hợp thể sơ kỳ, người này là hợp thể sơ kỳ. Kim Phi Giao dù ngu ngốc cũng không có khả năng nhìn nhầm tu vi Bố Tử Du, rõ ràng lúc chia tay nàng thì hắn vẫn là nguyên anh hậu kỳ, hiện tại đứng trước mặt nàng lại là Bố Tử Du hợp thể kỳ, thoải mái đỡ một kích của Hiên Viên Bình. Kể cả là dùng tất cả mọi cách thì cũng không có khả năng làm một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ sau vài tháng liền tiến vào hợp thể kỳ được. Nàng nhất thời hiểu ra, bảo sao Bố Tử Du lại nghênh ngang đi khắp nơi như vậy, hơn nữa lại không để tu sĩ luyện hư kỳ trong mắt, không có chút kính ý, đó là bởi vì hắn đã hợp thể kỳ. Ngay lúc Kim Phi Giao bị trình độ phẫn chư ăn thịt hổ đến cực hạn của Bố Tử Du làm cho trố mắt, trên trời đột nhiên mây đen dày đặc, lập tức có vô số lôi điện bổ xuống Bố Tử Du. Nàng vội dùng sức đẩy Lam Tinh xuống khỏi ngọn núi, giờ đây chỉ còn một nửa. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng nhanh chóng nhảy lên người Lam Tinh. Những tu sĩ khác nhìn thấy lôi điện đổ xuống cũng không quản là do Hiên Viên Bình phóng hay là do ông trời, tất cả vùn vụt bay ra khỏi Thiên Phong Nhất Các. Kim Phi Giao không trốn, nàng chống cái ô xám trắng đứng phía sau Bố Tử Du, che ô cho hắn. Sau đó, mưa lôi liền vô tình đánh xuống, liên tục không ngừng, vô biên vô tận. Công kích của Hiên Viên Bình bị đế đèn trong tay Bố Tử Du hấp thu toàn bộ, hắn đắm chìm trong lôi vụ, trên người có cảm giác sảng khoái nói không nên lời. Nhìn hai người phía trước, hắn hử lạnh, nói, hợp thể kỳ, không đi độ thiên giới lại chạy đến nơi đây làm gì? Bố Tử Du ngẩng đầu nhìn cái ô trên đầu, không để ý đến Hiên Viên Bình, cười nói với Kim Phi Giao, cái ô này của ngươi rất được, không bằng bán cho ta đi. Ngươi mơ đi, ta sẽ không bán cho ngươi đâu, ngươi cứ mang cái đèn của ngươi mà tiếp tục ở thần cấp giới giả làm nguyên anh hậu kỳ đi. Kim Phi Giao hừ một tiếng, định rút cái ô khỏi đầu hắn, để hắn bị sét đánh chết. Đừng nha, ta còn phải đối phó với tên thần tộc kia, dù sao ngươi cũng phải giúp đỡ ta một chút chứ. Cho ta mượn ô dùng một lát, xong việc sẽ trả lại cho ngươi. Bố Tử Du vội vàng gọi nàng lại. Ngoài lúc tiến giai ra, đây là lần thứ hai hắn lộ ra tu vi hợp thể kỳ, quả nhiên là lôi vũ đầy trời đánh xuống, không hề nể tình chút nào, việc này đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Kim Phi Giao cũng chỉ chọc hắn chơi, giờ phút này phải giết Hiên Viên Bình mới là chính sự, vì thế liền thúc giục, đã là hợp thể kỳ rồi, vậy ngươi hãy mau đánh chết hắn đi, lôi điện đầy trời thế này đúng là không chịu nổi. Ngươi mang theo bao nhiêu người tới? Bảo bọn hắn mau mau đi ra vây công hắn, không thể để hắn chạy. Chỉ một mình ta. Bố Tử Du đưa lưng về phía Kim Phi Giao, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Bình, hắc hắc cười nói. Làm cái gì vậy? Một mình ngươi mà cũng không biết xấu hổ tới. Lại còn là mất tích thật lâu mới đến nữa chứ. Kim Phi Giao nghe vậy thì tức giận mắng, thế mà còn mặt mũi cười. Bố Tử Du chẳng hề để ý nói, hắn là người Hiên Viên tộc, người khác đến cũng không hữu dụng, ta đã lên độ thiên giới một chuyến, người hoàng đế bộ tộc đồng ý xử lý hắn, tuy nhiên phải mang thi thể hắn về. Ngươi lại đi độ thiên giới a? Kim Phi Giao nhất thời không biết nói gì, đầu óc nàng không theo kịp hay là thế giới này biến hóa quá nhanh. Hiên Viên Bình nghe thấy vậy thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ngươi tới hoàng đế tộc. Đúng vậy. Đừng nghĩ đến chuyện dùng thân thế Hiên Viên tộc để hù dọa người khác. Người Hiên Viên tộc sẽ không xuất đầu lộ diện vì ngươi đâu. Có cái ô của Kim Phi Giao, Bố Tử Du thu hồi đế đèn trong tay, lấy ra một cây trường cung óng ánh trong suốt. Tay vừa lật liền có ba mũi tên dài đen thùi xuất hiện. Kéo cung, lắp tên, hắn nhắm thẳng vào Hiên Viên Bình. Thủ môn tên, bọn họ lại cho ngươi thứ này. Không thể nào. Sắc mặt Hiên Viên Bình trở nên tái nhợt, thậm chí còn lui về phía sau một bước. Nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, Bố Tử Du cười nói, nhà ta là kinh thương, cái gì cũng có thể thành việc làm ăn. Tiếng nói vừa dứt, tay hắn thả ra, ba cây thủ môn tên phá vỡ không gian, bay tới Hiên Viên Bình. Hiên Viên Bình vung Hiên Viên kiếm lên, chém hơn 10 nhát về phía thủ môn tên và Bố Tử Du. Nhưng thủ môn tên lại thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên qua hơn 10 đạo lôi nhận, bay tới chỗ hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, bím tóc Hiên Viên Bình cầm Hiên Viên kiếm chắn phía trước, muốn ngăn cản công kích của thủ môn tên. Đối mặt với Hiên Viên kiếm trước động lôi điện, thủ môn tên đột nhiên bay lên, lấy góc độ cổ quái tránh khỏi Hiên Viên kiếm, bay đến phía sau và bên cạnh Hiên Viên Bình. Trên thủ môn tên đột nhiên có lục quang bắn ra, hình thành một pháp trận tam giác nho nhỏ, vây Hiên Viên Bình vào trong. Chỉ một pháp trận nho nhỏ này đã vây khốn được Hiên Viên Bình, lôi nhận trên Hiên Viên kiếm vụt một cái bị tiêu diệt, trong tay hắn chỉ còn lại chuôi kiếm. Hiên Viên Bình biến sắc, hô lớn, tam ô trận. Lúc này, trên tay bố tự du lại xuất hiện thêm một thủ môn tên, bắn tới Hiên Viên Bình đang không thể sử dụng lôi thuật. Bố tự du đã hợp thể kỳ, chỉ một tên bay ra đã uy lực kinh thiên động địa, đuôi tên kéo theo một đường lục quang, lao thẳng tới thân thể đang bị nhốt của Hiên Viên Bình. Một cây thủ môn tên cuối cùng bay ra, đâm lên ngực Hiên Viên Bình. Hắn trợn mắt, môi run run nói không ra lời. Rõ ràng đã đâm vào ngực mà hắn còn giãy giụa không muốn chết. Một vị thần tộc chết trong tay phàm tộc, hắn cảm thấy thật không cam tâm. Hắn mới tới nơi này có vài năm, sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã bị tên phàm tộc đáng chết này làm hỏng. Hắn không muốn chết kìa. Kim Phi Giao nhìn hắn trừng lớn mắt, thật lâu không tắt thở, nhịn không được nói. Hoa Uyển Ti đột nhiên nhớ ra cái gì, phi thân xông đến chỗ Hiên Viên Bình, ta đi giúp một tay. Tiểu bố, thần tộc có nguyên anh hay không? Kim Phi Giao nhìn Hiên Viên Bình phía xa, mở miệng hỏi. Bố tự du đã lấy cái đế đèn lúc nãy ra, đang hấp thu hơn 10 đạo lôi nhận mà Hiên Viên Bình đánh ra. Nghe thấy câu hỏi của nàng liền nói, không có nguyên anh nhưng có thần hồn. Khác với nguyên anh là hồn phách màu vàng, chẳng lẽ ngươi định lấy để bổ thân thể? Thật đáng tiếc. Vừa nghe thấy là hồn phách màu vàng, Kim Phi Giao lập tức ý thức được thứ này tốt hơn nguyên anh. Nếu không vì phải giúp bố tự du chống đỡ lôi vụ thì nàng hiện tại đã muốn đi hấp thu thần hồn, dùng để dưỡng quyền bao thú bạo cũng là một chuyện tốt nha. Ngươi đừng có nhắm vào thần hồn, nếu không chỉ cần lên đến độ thiên giới thì thần tộc sẽ rất dễ dàng ngửi thấy hương vị thần hồn trên người ngươi, khi đó thì chính là tự động tìm cái chết. Bố tự du lập tức hiểu ra ý nàng, liền lên tiếng nhắc nhở. Trong lúc đó, Hoa Uyển Ti cũng đã bay tới phía trước Hiên Viên Bình, nhìn hắn mãi không chịu chết, móng tay nàng liền dài ra, đâm vào bụng hắn. Nàng dùng linh lực hút mạnh, liền có một đoàn khí xuất hiện trên tay. Hoa Uyển Ti dùng sức kéo, một đoàn kim quang đã bị nàng lôi ra. Các ngươi sẽ phải nhận thần hàng chi tội. Hiên Viên Bình dùng hết sức lực nhìn Hoa Uyển Ti trước mắt, tê tâm liệt phế hô to lên rồi ngẹo đầu chết. Thần hàng với không thần hàng nỗi gì, Hoa Uyển Ti ngay cả thân thể cũng không có, làm sao có thể sợ những thứ đó. Nàng hấp thu hết thần hồn vừa rút ra giống như lúc trước hấp thu hồn phách Viêm Long vậy. Hiên Viên Bình vừa chết, bốn cây thủ môn tên liền phi thân lên không trung, thả thi thể Hiên Viên Bình xuống. Bố tự du nhanh chóng lấy ra một cái túi càn khôn, bảo Kim Phi Giao che ô đưa hắn đi qua. Tới gần Hiên Viên Bình, hắn lật tay thu lại thủ môn tên và Hiên Viên Bình trong lôi vũ, cả trôi Hiên Viên kiếm kia vào trong túi càn khôn. Làm xong hết thảy, bố tự du liền nhìn sang các tu sĩ khác. Tuy Hiên Viên Bình đã chết nhưng lôi điện đánh xuống tu sĩ hợp thể kỳ lại không yếu bớt nửa phần. Kim Phi Giao có thể cảm giác được áp lực vĩ đại từ cái ô trên tay. Bố tự du nói với tu sĩ chung quanh, chuyện này không liên quan đến các ngươi, muốn sống thì hãy mau rời đi. Không ít người ở đây đều biết bố tự du, loại người không có lý tưởng, cả ngày chạy khắp nơi rình coi người khác này giao du rất rộng, đã rất có tiếng ở thần cấp giới. Thế nhưng lại không có vài người biết được hắn đã hợp thể kỳ, tất cả đều chỉ biết đến một người tu sĩ nguyên anh hậu kỳ tên là bố tự du mà thôi. Vì hắn là người của thế đạo kinh, hơn nữa cả ngày đi rình coi cuộc sống của người khác cho nên mọi người đều biết. Ai mà có thể ngờ được hắn lại là hợp thể kỳ. Hiện tại ngoài tên Cương Thi Vương của yêu tộc kia ra thì còn ai có thể động thủ với tu sĩ hợp thể kỳ. Mặc dù thiên lôi trên đầu hắn chưa từng dừng lại nhưng lại không thấy hắn bị thiên lôi đánh bị thương. Ngay cả Hiên Viên Bình cũng bị giết. nếu động thủ với hắn chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Không có Hiên Viên Bình, những tài liệu lôi tính được hứa hẹn đã không có ai làm ra nữa. Không ít người tức tối trừng mắt nhìn Bố Tử Du. Bình thường giả heo ăn thịt hổ còn chưa tính, vậy mà còn cất giấu tu vi hợp thể kỳ, hoàn toàn là có tính toán nha. Lúc này nếu tiến lên, chắc chắn sẽ bị hắn lấy cớ tự vệ để xử lý. Vì thế mọi người liền nhìn chung quanh, thần uy giáo đã bị hủy cho nát bươm lại không truy cứu trách nhiệm của mình. Hiện tại còn không đi thì chờ lúc nào nữa. Vì thế, mặc kệ là hóa thần kỳ hay luyện hư kỳ, mới nhập giáo hay nhập giáo đã lâu, người người đều không cần thu hành lý, bỏ chạy không ảnh. Dù sao cũng không ai thực sự coi nơi này là nhà, hành lý đều mang trên người. Hiện tại lập tức bỏ chạy sạch sẽ, chỉ để lại luyện lô trên mặt đất. Có một số người còn chưa chạy, đó là người thiên phong nhất các. Vốn đang cho rằng mình sắp được thần tộc trên độ thiên giới làm cho phồn hoa, lại không nghĩ rằng chỉ là nhất thời. Trưởng môn của bọn họ mới có tu vi luyện hư sơ kỳ, nhìn thấy một màn này thì ngây ngẩn cả người. Thần uy giáo không còn, thiên phong nhất các cũng bị hủy gần hết. Mà lúc này vẫn còn một tu sĩ hợp thể kỳ phiêu trong không trung, dẫn tới vô số lôi vụ không ngừng đánh xuống. Đánh xuống không chết được tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng những vách đá chung quanh lại không có khả năng phòng lôi. Vì vậy ngọn núi đã vốn vô cùng thê thảm lại bị đánh cho càng loạn thất bát tao. Nếu còn không dừng lại thì kể cả bọn họ muốn trùng kiến thiên phong nhất các cũng không có cách nào. Hiện tại muốn tìm một ngọn núi mới là không dễ dàng. Đây là nơi mà bọn họ đã rất vất vả mới lấy được, không thể cứ như vậy xong đời được. Vì thế trưởng môn thiên phong nhất các liền chắp tay với Bố Tử Du, đa tạ tiền bối giải cứu thiên phong nhất các. Ta đại biểu cho các đệ tử của thiên phong nhất các đa tạ tiền bối tương trợ. Bố Tử Du liếc nhìn hắn một cái, xấu xa cười nói, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Ta sẽ báo việc này lên cơ toàn sơn, một phái này của ngươi còn có thể tồn tại hay không phải xem ý tứ của bọn hắn. Ta có thể đề tỉnh cho ngươi một chút. Mọi người rất mất hứng với chuyện giới tử cảnh vực thiếu chút nữa thì bị che lại. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Giới tử cảnh vực. Trưởng môn của thiên phong nhất các hơi nhíu mày. Hiên Viên Bình và giới tử cảnh vực thì có quan hệ gì? Bây giờ ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Hãy tạm thời rời đi cho ta. Ngọn núi này đã hư hỏng như vậy rồi, ta cũng không muốn làm gì. Chờ ta đi rồi các ngươi hãy trở về. Bố Tử Du trực tiếp đuổi bọn họ đi, chủ yếu là vì Kim Phi Giao phía sau cứ cấu hắn mãi, nhắc hắn là nàng sắp không chống đỡ được nữa rồi. Bị hắn đuổi, những người còn lại của thiên phong nhất các cũng không dám quay về nhặt nhạnh thứ gì, vội vàng bay khỏi nơi này. Nhìn môn phái bị hủy hoại trong chốc lát lại trải qua hai lần diệt môn như vậy, đệ tử thiên phong nhất các cũng không muốn ở lại môn phái nữa, cả ngày bị người khác khi dễ. Ngay cả nơi ở cũng bị chiếm tới hai lần, bây giờ còn phải trùng kiến, không bằng chuyển sang môn phái khác cho xong. Nơi này thứ gì không nhiều chứ môn phái thì vô cùng đông đúc. Thấy người đi rồi, Kim Phi Giao vội hô lên, mau lên, thiên lôi này phải làm sao bây giờ? Ta không thể cứ tiêu hao linh lực bung dù cho ngươi được, ta sắp không duy trì được nữa rồi. Những lôi điện này xuất hiện là do Bố Tử Du hiển lộ ra tu vi hợp thể kỳ cho nên mới liên tục giáng xuống như không cần mạng như vậy. Kim Phi Giao luyện hư sơ kỳ không thể chịu được bao lâu. Bố Tử Du ngẩng đầu liếc nhìn cái ô của nàng một cái, cười hắc hắc nói, nếu ngươi bán ô cho ta thì không phải sẽ được thoải mái sao? Nếu để ta cầm ô thì chút lôi điện này không hề có vấn đề gì cả. Ít nói vô nghĩa đi, mau mau nghĩ cách. Cho ngươi ô là không có khả năng, ta mất hơn 400 năm mới có nó, đừng có mơ tưởng. Kim Phi Giao đương nhiên không chịu bán lôi ô, vì thế liền chỉ tay vào ô mà mắng. Bố Tử Du thất vọng than một tiếng, trước tiên là thu luyện lô kia vào túi càn khôn. Bổ thiên thạch ngoài việc bổ thiên thì còn có tác dụng khác, thu về coi như kiếm được một chút. Thu luyện lô xong, Bố Tử Du mới xuất ra hơn 10 chiếc dây buộc tóc có xuyên những hạt châu nhỏ. Sau đó, chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết trên đầu, tay nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, dùng dây buộc tóc buộc từng bím tóc lại. theo số lượng bím tóc ngày càng nhiều, tu vi của Bố Tử Du bắt đầu hạ xuống. Lúc còn một nửa tóc chưa buộc thì tu vi hợp thể kỳ đã thu lại. Hắn biến thành tu sĩ luyện hư kỳ, lôi vũ trên trời cũng đột nhiên dừng lại. Thiên lôi đến mau mà đi cũng mau, sau nửa khắc mây đen đã tiêu tán toàn bộ. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Kim Phi Giao, Bố Tử Du tiếp tục buộc từng bím tóc. Đợi đến lúc dùng hết dây buộc tóc thì tu vi hợp thể kỳ của hắn đã thối lui đến luyện hư, sau đó là hóa thần, cuối cùng lui đến nguyên anh hậu kỳ, đã không còn dây buộc tóc. Bố Tử Du ha ha cười với Kim Phi Giao, được rồi, đã thu phục. Thu phục cái gì? Kim Phi Giao lập tức quát lên với hắn, ngươi có nhất thiết phải lùi đến nguyên anh hậu kỳ không? Kể cả là hợp thể kỳ sẽ có thiên lôi thì ngươi cũng không cần phải một hơi hạ xuống tận nguyên anh hậu kỳ chứ. Luyện hư kỳ cũng không bị sét đánh cơ mà. Tức chết ta, ngươi lại dám giả heo trước mặt ta. Bố Tử Du ủy khuất nhìn nàng, ai oán nói, thứ này không tốt như ngươi nghĩ đâu. Ngươi cho rằng muốn khống chế tu vi ở mức nào cũng được sao? Loại áp chế tu vi đó làm sao có thể chắn được thiên lôi? Mái tóc, dây buộc tóc và những hạt châu kia tạo thành pháp trận đó, một pháp trận rất phức tạp, có thể ngăn cách tu vi của ta, như vậy mới có thể ở thần cấp giới được. Như vậy tức là từ lúc ta quen ngươi ở trúc cơ kỳ thì ngươi cũng đã hợp thể kỳ. Kim Phi Giao nheo mắt nhìn Bố Tử Du chằm chằm, hung tợn nói, ngươi nằm mơ à, làm sao ta có thể hợp thể kỳ từ lúc đó được, ta mới tiến giai hợp thể kỳ nửa năm trước thôi. Còn không phải là vì không có tiền lên độ thiên giới cho nên mới phải dùng trận che tu vi, ở lai đây kiếm linh thạch hay sao? Bố Tử Du bẹt bẹt miệng, bất mãn nói. Kim Phi Giao đương nhiên không tin lời hắn nói, hừ một tiếng, làm trò. 400 năm trước ngươi cũng nguyên anh hậu kỳ. Ta hỏi ngươi, 400 năm trước thì tu vi của ngươi là thế nào? Đừng có nói với ta lúc đó ngươi thật sự là nguyên anh hậu kỳ đấy. 400 năm trước, là lúc đánh Nhật Nguyệt Môn sao? Lúc đó ta chỉ luyện hư sơ kỳ thôi. Bố Tử Du không lưỡng lự nói, luyện hư sơ kỳ không tất yếu phải che giấu tu vi chứ. Kim Phi Giao vẫn lé mắt theo dõi hắn như trước, vậy mà lại có người giả nghèo lợi hại hơn cả mình, điều này làm cho nàng tâm sinh bất mãn. Bố Tử Du nhún vai cười nói, có tất yếu, ta chủ tu công pháp phải áp chế tu vi. Hơn nữa, nếu ta treo tu vi luyện hư kỳ trên người thì còn ai dám đánh chủ ý lên ta? Nếu không có ai muốn cướp bóc thì ta đi đâu tìm lý do quang minh chính đại để cướp người? Tu vi thấp mới tốt, mang chút thứ tốt ra ngoài một vòng kiểu gì cũng có thể gặp được người tu vi cao hơn muốn cướp bóc. Ngươi đang câu cá à? Kim Phi Giao bất mãn nói. Có gì mà không được chứ? Chỉ cần không định cướp của ta thì ta cũng sẽ không chủ động giết người lung tung. Bố Tử Du chẳng hề để ý nói. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, ngươi chẳng qua là tìm cớ thôi, còn không phải là không muốn hủy hoại thanh danh của mình. Nếu có người động thủ cướp ngươi trước thì ngươi không thể không xuất thủ, vì dân trừ hại. Đáng ghét, nói rõ ràng ra như vậy làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, dám sao? Lục tìm trong sơn phúc bị hủy hoại cả nửa ngày, Kim Phi Giao thu được vài thứ, đều là của Hiên Viên Bình, những thứ đáng giá đều nằm trong tay Bố Tử Du. Mập mạp muốn mang hết những thứ ở trong đài cao đi nhưng sau khi hắn lật xem lại phát hiện toàn là những thứ vụn vặt. Bố Tử Du lại ngồi lên phi thảm để Kim Phi Giao đưa hắn đến Thế Đạo Kinh gần nhất. Lý do hắn đưa ra là hắn đã dùng lực quá nhiều nên mệt mỏi, không thể tự bay được. Kim Phi Giao vừa vặn có chuyện muốn hỏi hắn cho nên liền đưa hắn tới Thế Đạo Kinh. Lam Tinh đi theo phía sau, còn phải tìm yêu tộc đưa nàng trở về nữa. Đi tới thành Thước Thương ở thất cấp thần giới, Lam Tinh vì quá to lớn nên phải ở lại ngọn núi ngoài thành. Động tĩnh ở Thiên Phong Nhất Các quá lớn cho nên có không ít tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt. Lam Tinh ngồi ngoài thành lập tức bị người vây xem, tuy nhiên động tác của Thế Đạo Kinh đúng là nhanh vô cùng, Bố Tử Du còn chưa vào thành đã có người chạy ra. phân phó vài tiếng liền có người nhận nhiệm vụ đưa Lam Tinh về thần giới có yêu tộc ở. Đối với việc Kim Phi giao lại lần nữa cứu mình, Lam Tinh có vẻ phi thường cảm kích, nhưng khoa phụ tộc quá nghèo, tu vi quá thấp, căn bản không có gì đáng giá để báo đáp nàng, chỉ có thể bảo nàng lúc nào rảnh thì tới tiêu linh giới uống nước quả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn theo Lam Tinh cao lớn được thế đạo kinh mang đi, Kim Phi Giao mới cùng Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đi theo Bố Tử Du tới Thế Đạo Kinh. Thế Đạo Kinh ở linh cấp giới còn gọi Bố Tử Du một tiếng thiếu chủ, còn ở đây thì có thể là vì thiếu chủ quá nhiều cho nên hắn được gọi là 67 gia. Cũng không vì hắn tu vi cao mà đổi cách xưng hô, mà có lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết vị 67 gia này đã hợp thể kỳ. Kim Phi Giao cảm thấy buồn cười, 67 gia cũng quá dài. Gọi như vậy nghe thật kỳ quái. Bố Tử Du lại không thấy có gì buồn cười, sau khi vào Thế Đạo Kinh liền đi ra hậu viện, ngồi xuống ghế thở dài. Vì chuyện này mà thân phận của ta chắc chắn bị truyền ra, sau này làm gì có gia hỏa nào mù mắt chạy đến cướp bóc ta nữa. Ngươi tỉnh đi, trực tiếp tới độ thiên giới đi. Nghe nói bên trên có rất nhiều thứ tốt, ngươi làm vài món xuống dưới, tìm trưởng lão ma tộc đổi lấy linh thạch, tốt hơn ngươi đi cướp bóc nhiều. Kim Phi Giao lường hắn, từ sau khi biết Bố Tử Du có tu vi cao, nàng luôn luôn rất khó chịu. Vẻ mặt Bố Tử Du buồn khổ, hắn sầu mi khổ kiếm kể lể, lên đó cũng không dễ dàng a. Nếu không phải vì chuyện này mà ta có thể giao dịch với bộ tộc hoàng đế thì ta đã không quản chuyện của Hiên Viên Bình rồi. Chỉ sợ ta còn phải ở lại đây mấy trăm năm nữa mới xong, hơn nữa ở trên đó muốn tìm một nơi có người là không dễ dàng, không có người mua tình báo Thế Đạo Kinh, ta đi hoàn toàn không có đất dụng võ. Không giống ở đây, khắp nơi đều có người, tùy tiện tìm một nhà là có thể tìm hiểu được chuyện thú vị, chỉ sợ đi lên đó sẽ mất lạc thú nhân sinh. Người như ngươi mà cũng có thể tiến giai đến hợp thể kỳ, các tu sĩ nghiêm túc tu luyện khác phải làm sao bây giờ? Thật sự là quá châm chọc. Kim Phi Giao ghen tị cực kỳ. Loại người không nghiêm cẩn tu luyện này cũng có thể tiến giai nhanh như vậy. Hoàn toàn là làm người ta hận nha. Chuyện này cũng không thể trách ta. Tất cả đều do Lang Đại Nhân làm hại. Hắn nói cần người đi giúp hắn làm việc. Nói ăn đan dược cửu phẩm của hắn vào là có thể từ luyện hư trung kỳ tiến giai đến hậu kỳ. Ta cảm thấy đến hậu kỳ thì lúc gian lận mới không chịu thiệt. Vì thế liền ăn đan dược hắn cho, nhưng không ngờ lại trực tiếp tiến giai đến hợp thể kỳ. Bố Tử Du thống khổ nói, giống như tiến giai đến hợp thể kỳ là một chuyện vô cùng thống khổ. Bộ dáng ở trong phúc mà không biết phúc này làm người nhìn thật muốn đánh cho hắn một trận. Kim Phi Giao nói, không cần giả bộ, việc tốt như thế người khác còn không được chạm vào đâu, ngươi còn kêu khổ thấu trời cái gì? Đan dược gì mà lại có thể trực tiếp làm người ta tiến giai hợp thể kỳ vậy? Cửu phẩm tuyết tan thần hoàn là đan dược mà tu sĩ hợp thể kỳ dùng để đánh sâu vào đại thừa kỳ. May mà ta có pháp trận bố giao cho, nếu không đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Ngươi cũng thấy đấy, ngày đó thiên lôi một khắc cũng không ngừng, liên tục đánh xuống ta. Dù có cương giá thiết cốt cũng không chịu nổi loại công kích này. Bố Tử Du lắc đầu nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Kim Phi Giao cắn răng nhìn hắn, thật muốn đánh hắn một chút. Tuy nhiên, hình như hiện tại nàng không đánh lại hắn. Nếu để hắn lộ tu vi hợp thể kỳ thì hắn còn phải lo nghĩ đến thiên lôi. Lúc đó hẳn là mới có thể xuống tay. Không được, không thể để hắn thoải mái như vậy. Nhất định phải làm chút gì mới được. Ngươi thu Hiên Viên Bình đi rồi. Ta xuất lực nhiều như vậy mà lại không có chỗ tốt gì. Thế này thực không công bằng. Vì thế, nàng liền nhìn chằm chằm vào túi càn khôn của Bố Tử Du, nói. Sao Bố Tử Du có thể không biết nàng có chủ ý gì? Nhẹ nhàng bâng quơ nói, đây là giao dịch giữa ta và bộ tộc hoàng đế, không thể chia cho ngươi, tất cả phải đưa tới độ thiên giới nữa. Vài ngày nữa ta phải đi lên, giao thứ đó về cho họ, ngươi có muốn cùng ta đi chơi không? Ta đâu có bệnh. Nghe nói hoàn cảnh bên trên rất kém, ta mới luyện hư kỳ, đi lên làm gì? Kim Phi Giao hừ một tiếng, một nơi toàn là tu sĩ hợp thể kỳ, nàng đi lên canh cửa cho người khác sao? Không phải ngươi có cái ô kia sao? Đi lên sẽ không sợ bị lôi đánh. Bố Tử Du nhìn chằm chằm cái ô của nàng, thứ này thật đúng là tốt. Không ngờ nàng có thể kiếm được nhiều tài liệu lôi tính như vậy. Kim Phi Giao vội giấu cái ô ra sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Ngươi đừng có nhằm vào thứ này, ta chết cũng không đưa cho ngươi. Ngươi còn nhìn nữa là ta liền nuốt nó vào bụng. Quỷ hẹp hòi. Bố Tử Du cười cười, lại hỏi, lần này ngươi xuất quan, định đi đâu? Đương nhiên phải đi kiếm linh thạch và tìm tài liệu lôi tính. Theo như kiểu tiêu phí mà các ngươi nói thì hiện tại ta mà không chuẩn bị, đến lúc hợp thể kỳ sẽ không tồn đủ linh thạch. Ngay cả người như ngươi mà vẫn còn ở thần cấp giới thì ta càng không có linh thạch để đi lên. Kim Phi Giao nhún vai, bất đắc dĩ nói. Bố Tử Du gật đầu, nghĩ nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không thì đúng là không có chỗ nào có thể kiếm được linh thạch. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, Kim Phi Giao liền định rời đi, trước tiên phải tìm một chỗ ở rồi tính tiếp. Thế đạo kinh không rộng, tất cả đều lấy tiêu chi là tiết kiệm linh thạch, chỉ đủ cho bọn Bố Tử Du ở. Nhưng còn chưa ra khỏi hậu viện đã có một người vội vã xông vào, vừa sải bước vào trong viện vừa nói với Bố Tử Du, Du đại nhân, ta rốt cục cũng tìm được ngươi. Kim Phi Giao sửng sốt, sao Hồng lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa, bộ dáng này là có chuyện gì xảy ra? Thương thế trên thân thể chỉ tùy tiện băng bó qua loa, mái tóc bóng mượt ngày thường lúc này cũng rối tung, vẻ mặt tiều tụy, vừa nhìn là biết bị thương nhưng không được điều dưỡng tốt đã trực tiếp đi tìm Bố Tử Du. Hồng không ngờ 400 năm không gặp, giờ lại thấy Kim Phi Giao ở trong này, hắn ngây ngẩn cả người. Sau khi phục hồi tinh thần thì sắc mặt rất khó coi, tựa hồ cũng không muốn nhìn thấy Kim Phi Giao ở đây. Ngươi bày bộ mặt đó ra làm gì? Ta chỉ vừa vặn đi ngang qua, hơn nữa Hùng ca lại không có ở đây. Ta không thể gặp hắn nhưng cũng không thể cả ngươi cũng không thể gặp chứ. Nhìn mặt hắn, Kim Phi Giao nói. Bố Tử Du nhìn một thân thương tích của Hồng, tinh thần lập tức tỉnh táo, hưng trí bừng bừng hỏi. Hóa ra là Hồng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mau ngồi xuống nói nghe một chút, thân thương tích này của ngươi là do ai đánh? Danh tính, môn phái của đối phương là gì? Pháp bảo có gì đặc biệt, ngươi nói cho ta nghe đi. Hồng không hé răng, hắn cũng biết Bố Tử Du thích nhất là hỏi thăm loại chuyện này. Hiện tại quả thật có chuyện quan trọng muốn tìm hắn nhưng vì có Kim Phi Giao đứng bên cạnh, hắn lại hơi do dự. Đưa mắt nhìn nàng vài lần, tựa hồ muốn để nàng thức thời một chút, mau chóng rời đi. Thế nhưng Kim Phi Giao sau khi bị hắn ghét bỏ nhìn thì cũng đột nhiên trở nên kỳ quái, cứ đứng ỉ ra đó không chịu đi. Hồng lại dùng sức chừng mắt nhìn nàng vài lần, Kim Phi Giao vẫn thờ ơ, muốn nói thì nói, không nói thì cùng nhau đứng ở đây, xem ai đứng lâu hơn. Thật sự không còn cách nào. Hồng đành phải nói với Bố Tử Du, Du đại nhân, ngươi dẫn ta đi độ thiên giới đi. Đi độ thiên giới? Không phải ngươi vừa mới đến luyện hư trung kỳ, muốn đi độ thiên giới làm gì? Bố Tử Du ngạc nhiên nhìn hắn, không phải là muốn đi tìm lang đại nhân đó chứ, mới luyện hư trung kỳ đã muốn lên độ thiên giới. Hồng khẽ cắn môi nói, ta nhất định phải đi độ thiên giới, ta có chuyện quan trọng phải làm. Đưa ngươi đi thì không có gì, nhưng pháp bảo lôi tính của ta không thể duy trì cho hai người đi lên. Ngươi đã chuẩn bị pháp bảo lôi tính chưa? Nửa đường bị sét đánh chết thì ta cũng không có cách nào. Hơn nữa lên bên trên rồi thì có khả năng ngươi nửa bước cũng khó rời đi đó. Đến cùng là có chuyện gì? Nếu chỉ là muốn chút đặc sản thì ta có thể giúp ngươi cầm một ít xuống. Bố Tử Du nhìn Hồng, người này đúng là khác bình thường. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ? Thật sự là tò mò nha. Mau mau nói ra căn nguyên đi. Ta còn chờ ghi lại vào sổ đây. Hồng thở dài một hơi. Đột nhiên không nóng nảy nữa. Tìm một cái ghế ngồi xuống. Che lại miệng vết thương mà lúc trước không dành chữa trị. Sau đó mới mở miệng nói. Hồn phách của một bằng hữu của ta bị người chế trụ. Hiện tại thân thể đang nằm trong tay người khác. Cướp thân thể hắn là một hồn phách rất lợi hại, ta không có cách nào giết được hắn để bằng hữu đoạt lại thân thể. ta đã đi hỏi thăm, đối phó người như vậy phải có một linh dược. Chỉ cần ăn linh dược đó vào là có thể đổi hồn phách khác thường trong thân thể ra. Đến lúc đó có thể giúp bằng hữu đoạt lại thân thể. Linh dược gì? Bố Tử Du hỏi. Tỉnh thần hoa lộ của tộc thần nông, ta phải đi độ thiên giới lấy linh dược này về. Ánh mắt Hồng kiên định nhìn bố Tử Du, kể cả có khó khăn hắn cũng phải lên độ thiên giới. Kim Phi Giao đứng một bên nghe Hồng nói xong, đột nhiên mở miệng hỏi, bằng hữu mà ngươi nói không phải chính là Hồng Thiên Khôn chứ? Thân thể Hồng cứng lại một cái, sau đó thừa nhận, đúng vậy. Vì sao? Vân Lão và hắn ở chung rất tốt mà. Hơn nữa Hùng ca vẫn luôn có thể áp chế hắn, làm sao lại bị Vân Lão chiếm thân thể được? Kim Phi Giao nhìn Hồng, ép hỏi. Hồng liếc nhìn Kim Phi Giao một cái, rốt cục nói, trong lúc vô ý, hắn đã biết ta nói cho ngươi chuyện của hắn nên trở mặt với ta. Thân thương tích này đều là do hắn đánh, mà hắn cũng bị thương. Không biết Vân Lão làm gì mà đột nhiên thừa dịp hắn tâm trí đại loạn, chiếm lấy thân thể hắn. Ta đã dùng hết mọi cách mới vây khốn được hắn, hiện tại đang dùng xương băng đông lạnh hắn lại. Phái ma tộc dùng ma tộc áp chế Vân Lão. Nếu không mang tỉnh thần hoa lộ trở về thì có khả năng sẽ làm Vân Lão cắn nuốt hồn phách của hắn. Kim Phi Giao nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, làm sao hắn lại biết? Hồng khó khăn mở miệng, lúc ta uống nhiều đã nói lỡ miệng. Các ngươi không lúc nào uống ít được sao? Kim Phi Giao nhất thời hết chỗ nói nổi, những nam nhân này đều làm cái gì vậy chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, ngu ngốc Hồng ngẩng đầu, thật đáng đánh đòn liếc nhìn Kim Phi Giao, ngạo khí đầy người nói, nam nhân sao có thể không uống rượu? Hừ, đã đến nước này rồi còn mặt mũi nói loại lời này. Kim Phi Giao trao mày, thật muốn đánh vào mặt hắn, nói đi, muốn tìm cái gì? Tỉnh thần hoa lộ hà, ngươi có ý gì? Hồng nhìn Kim Phi Giao, cảm giác bị khinh thị. Kim Phi Giao nhìn hắn nói, còn có thể thế nào, ngươi có thể lên độ thiên giới sao? Hồng đứng vụt dậy, mắt lạnh nhìn Kim Phi Giao, ngươi nói cái gì? Không phục thì ra ngoài đánh một trận, ta đã sớm muốn đánh ngươi rồi. Còn nói sẽ chiếu cố hắn thật tốt, vậy mà lại để Vân Lão chiếm thân thể hắn. Thế nào, ngươi thấy ngày thường không chiếm được tiện nghi cho nên muốn đổi khẩu vị, ngoạn Vân Lão sao? Kim Phi Giao nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Hỗn đản, ngươi đi ra. Sắc mặt Hồng lập tức trở nên xanh mét, nhún người bay ra khỏi thế đạo kinh, thanh âm lạnh như băng truyền lại. Hừ, Kim Phi Giao cũng bỏ mọi người lại, bay theo ra ngoài. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp nhìn hai người bọn họ bay đi, tám phần là ra ngoài thành đánh nhau rồi, lại nhìn sang bố Tử Du, ở đây người có tu vi cao nhất là hắn, không biết hắn có đi ra ngăn cản không, nhưng lại thấy hai mắt bố Tử Du sáng rực, trong tay xuất hiện quyển sổ, hắn cắn linh bút, cười nói, ta còn chưa ghi lại sức chiến đấu của Kim Phi Giao mấy trăm năm nay, vừa vặn nhân cơ hội này ghi lại một cái, coi như hết. Dù sao cũng không có khả năng đánh chết. Mập Mạp và Hoa Uyển Ti quyết định câm miệng, có nói thì người này chắc chắn cũng không đi ngăn cản, không châm ngòi thổi gió đã là tốt rồi. Lúc ba người đuổi tới ngoài thành thì Kim Phi Giao đã cùng Hồng đánh nhau rồi. Hồng đương nhiên là dùng con rối. Đối phó với người cùng luyện hư kỳ thì không cần phải đưa ra quá nhiều người, hắn chỉ lấy ra 5 con rối, 2 luyện hư kỳ, 3 hóa thần hậu kỳ. Trong đó có một con rối luyện hư kỳ phi thường gầy yếu, màu da trắng bệch, thoạt nhìn rất yếu ớt. Kim Phi Giao dùng tan thuật, trên tay mang quyền sáo thú bạo, hung hăng đánh lên người con rối như đánh bao cát. Nàng cũng không trực tiếp đi đánh rối, quan trọng nhất là phải đánh Hồng, mấy con rối này hết một con lại có con khác, phải đánh được Hồng thì mới có hiệu quả. Hồng lại là cao thủ khống chế con rối, không để địch nhân tới gần người là thế mạnh của hắn. Hai người đánh nhau trong không trung, con rối hóa thần kỳ bị Kim Phi Giao đánh cho hỏng, không thể dùng tiếp. Đối mặt với lực lượng cường đại như vậy, Hồng chuyên tâm khống chế hai con rối luyện hư kỳ, pháp thuật không có khoảng cách, công kích không có góc chết, tạo thành tổ hợp hoàn mỹ công kích tới Kim Phi Giao. Hà, còn mọc đuôi. Bố Tử Du kinh ngạc nhìn thể hoàn thành của tan thuật của Kim Phi Giao, rất hưng chí vẽ lại vào sổ. Lúc trước hắn ghi chép thì nàng cũng chỉ hóa thân thành thao thiết, không ngờ hiện tại lại có thể tự mọc đuôi và sừng. Nghĩ nghĩ, hắn lầu bầu lại như đang nói với hai người Hoa Uyển Ti, hiện tại mọc đuôi và sừng, liệu sau này có mọc lông rậm và mặt thú không? Mập mạp nhịn không được đáp, cái đó đã mọc rồi, ngươi lật ngược quá trình rồi đó. A, vậy thì đây là từ hình thú hóa thành như vậy. Nói thật, trông thế này lại rất đáng yêu, có một số người rất thích kiểu như thế này. Bố Tử Du cười tủm tỉm chép lại vào sổ. Hoa Uyển Ti và mập mạp kinh ngạc nhìn hắn. Trong nhiều năm ở cùng Kim Phi Giao, người này là kẻ lưu manh duy nhất mà bọn họ gặp. Không có nửa điểm thanh tâm quả dục của tu sĩ, chuyên thích rình coi việc tư của người khác. Những chuyện như thế này được nói ra là một việc vô cùng bình thường, cực kỳ giống với những phàm nhân không thể tu luyện. Nhìn ta làm gì, nhìn bọn hắn đánh nhau mới đúng. Bố Tử Du liếc mắt nhìn hai người bọn họ, mạc danh kỳ diệu nói. Sau đó lại lia bút viết, có một tiểu hài tử linh thú thần thú hậu kỳ, một con rối hóa thần trung kỳ tuyệt sắc. Nhìn hai người đánh nhau chẳng phân cao thấp, Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, nói, tuy là hai người đối chiến nhưng Hồng có hai kẻ giúp đỡ, chúng ta hẳn là cũng có thể tới hỗ trợ chứ. Lời tuy là nói như thế nhưng mà ta lười đi à. Một nhân vật xinh đẹp đáng yêu như ta chẳng lẽ lại phải tranh một nam nhân với hai người bọn họ sao? Mập mạp nhún vai cười nói. Nói cũng đúng, tuy Hùng Thiên Khôn trông rất đẹp nhưng so với đôi ta thì vẫn còn kém xa. Cứ để cho hai kẻ ngu ngốc đó tranh nhau đi, chúng ta đứng xem náo nhiệt cũng được. Nàng vừa mới đánh nhau một trận với Hiên Viên Bình, tên Hồng kia cũng một thân thương tích. Hai người vậy mà còn có khí lực đánh tiếp, quả nhiên đều là ngu ngốc mà. Hoa Uyển Ti ác độc nói. Mà Bố Tử Du cũng đồng thời ghi lại phía sau câu viết về Hoa Uyển Ti hai chữ, độc miệng. Bọn họ đánh nhau đương nhiên làm không ít người tới vây xem, nhưng cũng chỉ đứng từ xa quan vọng, đánh nhau quá kịch liệt, không thể tùy tiện tới gần. Ngay cả Thành Thước Thương cũng đã mở trận hộ thành, chỉ sợ dư ba công kích sẽ lan vào thành. Kim Phi Giao cũng không nhiều pháp thuật, phạm vi công kích không lớn, cùng lắm chỉ vài chục trượng, chủ yếu là lực lượng tập trung. Tuy nhiên, Hồng thì khác, con rối ném ra pháp thuật và pháp bảo liền đập nát bươm ngọn núi bên cạnh, cây cối vô tội cũng bị chém thành bó củi. Hai người kéo thân thể mỏi mệt, không ai chịu thu tay trước, mặt đã đánh sưng vù, máu ướt đẫm mà vẫn còn gắng gượng. Hồng tổn thất vài con rối tốt, sau này còn phải nghĩ cách làm lại. Trên mặt cũng bị đánh cho sưng phù một nửa, không nhìn thấy cả mắt, nhưng hắn vẫn không thu tay. Hắn đã sớm muốn đánh ra hỏa không biết giữ mồm giữ miệng này rồi. Kim Phi Giao cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, đây cơ hồ tương đương việc đối phó hai, ba gã tu sĩ luyện hư kỳ, toàn thân đều là thương tích. Nếu không phải đã mặc chiến giáp thì chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Ngay lúc hai người đang giằng co thì Bố Tử Du gập quyển sổ lại, truyền âm cho hai người, đừng đánh nữa, ta đưa Kim Phi Giao lên độ thiên giới, Hồng trở về trước đi. Cái gì? Hồng kinh ngạc nhìn Bố Tử Du, rõ ràng tu vi của hắn cao hơn, vì sao lại muốn dẫn nàng đi? Thật tốt quá, ta thắng ngươi. Kim Phi Giao đã quên vì sao lại đánh nhau với Hồng, hiện tại nghe thấy mình được lên độ thiên giới lập tức cao hứng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồng, trong lòng nàng sảng khoái cực kỳ. Lập tức làm mặt quỷ với hắn, đắc ý rào rạt nói, xem đi, ngươi sao có thể đánh thắng được ta, người đi độ thiên giới là ta, ngươi chỉ có thể chờ ở thần cấp giới.